Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, gió lốc và lên thấy minh nguyệt. Canh thứ nhất, ta sẽ không vì ngươi lãng phí một canh giờ, bởi vì ngươi luyện không tốt. Có người luyện dễ chịu sao? Đừng nghĩ đến loè người. Một tháng sau ta tới. Hạ Cực vẻ mặt giật giật. Hắn đợi không được một tháng. Từng phút từng giây hắn đều không muốn các loại trong gia tộc cùng gia tộc bên ngoài khác biệt. Gia tộc bên ngoài tự nhiên là muốn lớn giấu đặc biệt giấu. Nhưng trong gia tộc lại muốn chiếu cố tài nguyên phân phối. Ngươi như không biểu hiện, ai biết phân cho ngươi tài nguyên? Hắn liếc nhìn sách, nhẹ giọng đọc, một bên đọc, tay phải một bên lật đổ. Nam tử kia lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Hắn đã giơ chân, đã đạp vào long xe kéo, đã bắt lấy dây cương, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một tia dị thường mà quen thuộc gợn sóng. Hắn dừng lại muốn dương run dây cương tay, bỗng nhiên nghiêng đầu, chỉ thấy thiếu niên kia dương đầu mà đứng. Lòng bàn tay phải một sợi mạnh mẽ vô cùng khí chính như vòng xoáy đang lưu động lấy. Long khí, ngươi đã phá tầng thứ nhất. Đại nhân chờ ta một canh giờ đi. Nam nhân kia trầm mặc lại. Hắn như xem quái vật nhìn xem thiếu niên này. Thật lâu nói, ta gọi Tô Cố, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta có thể đợi ngươi 3 canh giờ. Cảm ơn, không cần phải khách khí. Tô Cố ngữ khí đều đã biến. Hạ Cực bắt đầu lẳng lặng tụng sách. Tại trong sân đi tới đi lui. Tay cầm làm bộ lật đổ lấy, thỉnh thoảng làm trầm tư suy nghĩ hình, thỉnh thoảng khoanh chân mà nhắm mắt vận khí, thỉnh thoảng mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đọc xong một lần liền đem sách bỏ qua, sau đó giả vờ bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, hắn là chuẩn bị kéo đủ 3 canh giờ. Lúc này, hắn mi tâm nguyên thần bên trong đã sớm nổi lên một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu yếu hóa hắc long. Khí, viên này kỹ năng châu rất lớn cải biến hắn đối với võ đạo cùng lực lượng nhận biết. Mọi người đều biết, lực lượng là do 3 bộ điểm tạo thành. Máu sức lực, chân khí, thần niệm, người sinh ra là chân khí. Như vậy mặt khác tồn tại sinh ra cũng là chân khí sao? Chưa hẳn. Liền lấy hồ ly tinh, lão hổ tinh tới nói, bọn hắn tuy cũng là sẽ có khí, nhưng khí tổng hội mang theo một chút đặc thù thuộc tính. Cùng người khác biệt, nhưng lại bởi vì khoảng cách không lớn, mà người chân khí công pháp lại rất nhiều mà có chuẩn bị đủ loại thuộc tính duyên cớ. Cho nên rất dễ dàng nói nhập làm một. Thế nhưng, nếu như không phải hồ ly lão hổ, mà là bầu trời lớn rồng thì sao? Long sinh mà mạnh mẽ, vô ý ở giữa bắn ra một hơi, chính là có thể thổi lâm đẩy núi, rời sông lấp biển. Lại nếu nói không phải cự long, mà là trong truyền thuyết trúc long hạng người đâu? Mở mắt làm bình minh, nhắm mắt là trời tối. Đây là có thể tu luyện ra được. Người với người là khác biệt, nhưng người cùng mặt khác tồn tại khoảng cách mới là lớn nhất. Mà cái môn này công pháp, căn bản cũng không phải là cho người ta tu luyện, mà là tại người cùng long tìm một cái cân bằng, thuộc về vượt qua giới hạn công pháp. Cho nên kỹ năng châu là yếu hóa hắc long khí. Bởi vì là chân chính hắc long khí, người thân thể là không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy, kỹ năng này châu không ngờ là màu vàng kim. Két. Kỹ năng châu vỡ vụn, màu vàng kim lưu chuyển toàn thân, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn, cơ bắp, gân cốt, thần niệm quan tưởng, đều tại thích ứng lấy cỗ này kỳ dị lực lượng. Nơi xa, Tô Cố lẳng lặng nhìn xem. Một canh giờ, thiếu niên kia vẫn là không có biểu hiện ra đột phá tầng thứ 2 dấu hiệu. 2 canh giờ, vẫn không có. Tô Cố cũng không có lộ ra vẻ trào phúng. Có thể tại mở sách lúc đã đột phá tầng thứ nhất. Đây đã là thiên tài. Đột nhiên, hắn biến sắc, cau mày, Một cái không tốt suy nghĩ xông vào đầu óc hắn. Liệu sẽ là gia tộc công pháp tiết lộ, nhường thiếu niên này sớm học xong, cho nên vừa mới hắn có thể hiện ra đâu. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn lập tức âm trầm xuống. Việc này nhất định phải báo lên. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, nơi xa thiếu niên kia tóc dài khiêu vũ, một cỗ đột phá cảm giác truyền đến. Mơ hồ ở giữa hắn nghe được khí lưu như dòng suối xông phá chướng ngại. Giống như có cái gì bị xông phá. Lại nhìn, thiếu niên kia lòng bàn tay phải khí tức cường đại trọn vẹn gấp đôi. Tô Cố trong lòng giật mình. Tầng thứ hai, vừa mới ý nghĩ lập tức bị hắn ngừng lại. Này đột phá nhưng làm không được giả. Còn chưa chờ hắn phản ứng, cái kia trên bàn tay truyền đến sông lớn phá vỡ đê đập thanh âm. Bành, khí tức mạnh hơn gấp đôi. Tô Cố trừng lớn mắt. Tầng thứ ba, lúc trước hắn hoài nghi trong nháy mắt biến mất, nhưng mới hoài nghi xông lên đầu. Thiếu niên này tại sao lại như thế thiên tư đáng sợ? Phải biết bây giờ gia tộc tầng cao nhất mấy vị kia bên trong, thiên tư kinh khủng nhất một vị cũng là tại lật sách về sau. Bỏ ra một ngày thời gian, đem công pháp này đột phá đến tầng thứ sáu. Này đã là lập nên ghi chép. Hạ Cực lúc này chuyên chú lại không phải là của mình công pháp, mà là hết sức chăm chú, đang lẳng lặng cảm thụ bên cạnh người vị kia, người quan sát, trạng thái tinh thần. Vô luận hô hấp của hắn, nhịp tim, máu chảy, hoặc là mạch đập nhảy lên đều rõ ràng ánh vào trong đầu hắn. Hắn không biết môn công pháp này trước đó những người tu luyện là thế nào tiến độ, lại là thế nào ghi chép. Cho nên, hắn tại thông qua Tô Cố khiếp sợ độ tới nhận ra chính mình nên tại tầng thứ mấy dừng lại. Đột phá không khó, khó khăn là cái này. Bành, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ sông lớn vào sông thanh âm truyền đến. Cái kia vốn là ba tầng yếu hóa long khí, tăng gấp đôi nữa. Tô Cố cuối cùng nhịn không được thất thanh nói. Tầng thứ tư, hắn tại từng ngụm hô hấp. Nhưng sợ mình quấy rầy đến thiếu niên này, cho nên vội vàng im miệng, thậm chí lặng lẽ về sau rơi xuống một điểm, sợ quấy rầy đến hắn. Yêu nghiệt như thế, tương lai chưa hẳn không thể cư gia tộc cao vị, lúc này cũng không thể trở mặt với hắn. Hạ Cực cảm thụ được, đáy lòng của hắn nắm chắc. Này, người quan sát, nếu còn có điều chờ mong. Như vậy hắn khiếp sợ cảm giác liền còn chưa thăng đến đỉnh phong. Đã như vậy, toàn thân hắn bắt đầu vặn vẹo, tóc dài không gió mà bay, làm trầm tư suy nghĩ đến cực hạn trạng thái. Sau đó tại canh giờ thứ ba kết thúc công việc thời điểm, oanh, một cỗ đại giang vào biển, mãnh liệt sóng cả lẫn nhau va chạm, mà như khánh chuông trường minh tiếng vang du dương truyền ra đi. Mạnh hơn khí chàng theo quanh người hắn khuếch tán ra đến. Hắn lòng bàn tay phải yếu hóa long khí lại tăng một tầng. Tô Cố cũng đã không nói. Hắn trừng mắt, lăn lộn yết hầu, nhẹ giọng lầm bầm. Thiên tài như vậy, hắn quyết định mặc kệ, ba canh giờ ước định. Hắn muốn nhìn tên này làm phong Nam Bắc gia tộc tử đệ đến tột cùng có thể làm đến mức nào. Phải chăng có thể quét mới, 12 canh giờ đột phá 6 tầng, ghi chép. Nhưng mà, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thất vọng tiếng giống. Vẫn chưa được, không được, thiếu niên kia ngửa ra sau đảo. Tay chân như rót chì trầm trọng rủ xuống trên mặt đất. Mà bị ướt đẫm mồ hôi tóc dài giống như bạch tuộc tán chảo trải thành vòng tròn lớn. Hắn từng ngụm thở phì phò. Tô Cố ngược lại là thở phào một cái. Đây là tinh thần khí lực hoàn toàn hao tổn trống không biểu hiện. Nói rõ ba canh giờ đến tầng 5 đã là thiếu niên này mức cực hạn. Hắn đi tới, chỉ thấy thiếu niên cắn môi, sắc bén trong thần sắc, tràn đầy sự thất vọng. Hắn tay trái nỗ lực nâng lên 5 ngón tay kéo ra đạp tại trên mặt mình. Ta có phải hay không quá yếu? Tô Cố, đáy lòng của hắn cười ha ha. nhưng mà lại nhìn thiếu niên kia, chỉ thấy nước mắt theo đầu ngón tay hắn chảy ra. Tô Cố lập tức cảm nhận được một cỗ đến từ trung cực học bá bi ai. Hắn tận lực, thật tận lực, mặc dù sẽ đến mãn phân, nhưng hắn tại áp trục lớn đề bên trên chỉ vận dụng 5 loại giải pháp đi phá giải. Loại thứ 6 còn chưa viết xong liền đã thua cuốn. Nhân sinh thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Này bi ai là chân thật, không phải tại giả bộ. Hắn nhịn không được lâm vào câu đố chi yên lặng. Bỏ ra 3 tháng, ăn rất nhiều đan dược mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 5 người. Có hay không có tư cách đi an ủi một cái, 3 canh giờ phá tầng 5, người đâu? Tô Cố quyết định không an ủi hắn, mà chỉ nói, Nam Bắc huynh đệ, ngươi biểu hiện phi thường tốt, trước nghỉ ngơi thật tốt, đối với ngươi dạng này thiên tài, gia tộc tự có an bài. Hắn xưng hô biến, Hạ Cực nói, tạ ơn. Tô Cố nói, khách khí, một cái gia tộc người nha. Giao Long bay liễn rời đi, Đường Lam Đường Hồng vội vàng ra tới. Phục thị đã mệt bở hơi tay chủ nhân nghỉ ngơi. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ, diễn kịch diễn đến cùng. Tại không có xác nhận tối cường thiên tài mạnh bao nhiêu trước đó, hắn không thể vượt mức biểu hiện, lúc này chỉ có thể mặc cho hai cái mỹ kiều nương phục thị. Tắm rửa cũng không cần, quần áo đừng thoát, đừng thoát, tay của ngươi thả chỗ nào rồi? Đừng cởi quần, dìu ta lên giường liền tốt. Không cần thị tẩm, không cần xoa bóp, đi nấu ăn lót dạ khí bổ huyết canh. Thật lâu, Đường Lam, Đường Hồng không hiểu ra sao nấu canh nấu cháo đi. Này cùng các nàng tưởng tượng thê thảm sinh hoạt có từng điểm khác biệt. Rõ ràng nên xấu hổ giận dữ chính là các nàng mới đúng. Vì cái gì ngược lại là chủ nhân khẩn trương như vậy? Đường Hồng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chủ nhân không được? Đường Lam lắc đầu, nhẹ giọng phun ra hai chữ. Đường Hồng hai gò má đỏ lên, như hỏa vân tại đốt. Chúng ta khả năng theo một cái khó lường chủ nhân. Đường Lam nói, ta chưa bao giờ thấy qua một người giống như này lớn định lực. Tại rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, lại như cũ duy trì lấy nguyên bản sinh hoạt tập tính. Đường Hồng nói, Thanh Vương không phải cũng có thể. Đường Lam nói, khác biệt, chỗ nào khác biệt, Thanh Vương cũng là cái gì cũng không làm. Thanh Vương ánh mắt lóe lên dục niệm, sau đó đè xuống, Thanh Vương động tâm, chỉ bất quá càng lớn hùng tâm đem dục niệm trấn áp lại. Nhưng chủ nhân, từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn chưa từng thay đổi, thủy chung như thường. Nhưng ta xem chủ nhân, ngày ngày uống rượu tìm niềm vui, một bộ lãng tử bộ dáng. Đường Lam trầm ngâm một lát, nói khẽ, này gọi là thành tại bên trong, hình cùng bên ngoài, quân tử nhất định chỉ sợ thần linh, kính duy thận độc, 3 canh giờ phá 5 tầng. Chính xác 100%, hắn tên gọi là gì? Phong Nam Bắc, như đúng như này. Là muốn đem hắn thu làm Tô gia bản gia người, vậy hắn liền không còn là Phong Nam Bắc, mà là Tô Nam Bắc. Ta đi trước báo cáo. Mới chiêu trở về gia tộc tử đệ bên trong lại có nhân vật như vậy. Trưởng công chúa, có hay không cần nhìn lại một chút? Không cần nhìn, mang đến tầng thứ 3. Dạng này người chỉ có thể trong tay ta. Ta sẽ giúp hắn chọn lão sư tốt. Là... không thể bị người nửa đường cắt. Lập tức, đưa đến tầng thứ 3. Nếu là ra một chút việc, bất luận cùng ngươi có không quan hệ, ta đều bắt ngươi là hỏi. Phải, chờ một chút, mang đến Tam Trọng Thiên về sau, nắm ta chỗ kia trang viên cho hắn. Như thế, băng đế bọn hắn người liền dò xét cha không đến bất luận cái gì tin tức. Hiểu rõ, đi xuống đi. Tô Nguyệt Khanh thon dài 5 ngón tay chống cằm, tư nghi như thiên nga khúc cái cổ dẫn hạng mà ca. Vung chỉ ở giữa, xa hoa trong đại điện liền sáng choang lên, chiếu rọi ánh lửa nóng lên nàng tuyết ra thịt trắng bên trên một vệt hỏa mang. Nàng yếu đuối không xương nghiêng theo tại dài trên giường, chân dài sườn cũng che đậy như ẩn như hiện ngân xa. Tay phải chống cằm, tay trái lượn quanh chỉ quấn vài vòng tóc xanh, lại buông ra, lại đi chậm rãi vượt qua trước mặt thư quyển. Nàng là Tô gia nữ nhân đẹp nhất, là Tô gia tộc lớn lên trưởng nữ. Tại đây bên trong, tộc trưởng tức là hoàng, cho nên người Tô gia mới xưng hô nàng là công chúa Minh Nguyệt, hoặc là trưởng công chúa. Đáng tiếc, đẹp cũng không thể chinh phục hết thảy, cũng không thể để hết thảy thần phục, ngược lại là sẽ để cho dã tâm bừng bừng người xem này đẹp làm chiến lợi phẩm, mà mong muốn đi chinh phục. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có đấu tranh, Tô gia nội bộ cũng không ngoại lệ. Tô Nguyệt Khanh không muốn trở thành trận này đấu tranh kẻ thất bại, không muốn bị chinh phục, cho nên nàng có đầu óc, rào, sức, thư quyển từng tờ một vượt qua. Tô Nguyệt Khanh môi đỏ khẽ mở, lầm bầm, phong nam bắc, bắc địa đao vương phong nghiêu mã con trai, theo phong nghiêu mã khổ tu huyền công, phong nghiêu mã tại hoàng đô sau khi chết, mới tự ẩn cư chỗ đi ra, dùng ngân long pháp điển xưng hùng bá đao trước cửa, tuổi mới 18, mới 18, thật sự là quá tốt, đây là thượng thiên lễ vật tặng cho ta sao? Tô gia làm động thiên phúc địa, ở trong đó sinh hoạt, như thường thọ nguyên làm 300 năm, nhưng nếu là ra khỏi nơi này, hô hấp ra đến bên ngoài không khí, thọ nguyên liền sẽ suy yếu rất lớn. Cho nên Tô gia có một cái quy định, 35 tuổi về sau, lại không thể lại đi thế giới bên ngoài. Nhưng thế gia nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cần khống chế thế giới bên ngoài. Bởi vậy, 35 tuổi phía dưới tử đệ phi thường trọng yếu. Mà trong đó cường giả càng là chân bảo. Hạ Cực ngửa đầu nằm tại trên vách núi, nhìn xem tháng lồng lạnh xa. Đi qua hắn trong khoảng thời gian này đủ loại tin tức bộ lấy, đủ loại dò xét, hắn đã đối thế gia có một chút khái niệm cùng suy đoán. Ngũ đại thế gia, kỳ thật liền là 5 cái độc lập tiểu thế giới, bởi vì không khí duyên cớ, sinh hoạt ở nơi này người, thọ nguyên dài đằng đẵng, đến 35 tuổi liền không thể ra ngoài, để phòng chết sớm, mà không biết duyên cớ gì. Không ít người cảnh giới đều bị đặt ở thứ 10 cảnh. Dù vậy, bọn hắn lại có được vượt xa thập cảnh, khủng bố đến cực hạn, cơ quan. Đại dạ thành phố sắp bắt đầu. Tô Vũ tới tìm hắn. Cùng Tô Vũ nói chuyện phiếm bên trong. Hạ Cực biết này chút cái gọi là cơ quan bên trong có, trực tiếp xé mở không gian. Đưa người ném vào trong cái khe đi cơ quan. Có. Viết xuống tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết cơ quan. Đủ loại gian trá vô độ, vượt xa tưởng tượng cơ quan đều có. Này chút cơ quan dựa vào tiểu thế giới mà thành lập, cho nên vô phương mang ra. Nhưng cơ quan mở ra chi pháp, lại chỉ có chút ít 2-3 người biết được. Trừ cái đó ra, ngũ đại thế gia ở giữa khả năng tồn tại cũng thông con đường. Không thông qua thế giới bên ngoài tức có thể lẫn nhau thăm. Còn nữa, ngũ đại thế gia bên ngoài còn có thể tồn tại một cái nào đó tổ chức thần bí. Cái tổ chức này bên trong tất cả mọi người là câu đố. Nhưng những người này sứ mệnh liền là bảo vệ thế gia bên trong môn tử đệ không bị thương tổn. Hạ Cực xem như nghe rõ, cái này là một cái ôm đoàn toàn thể. Cái này là một cái tại đất bàn vô địch thế gia. Hắn trước tiên có thể tay nuốt vào bất kỳ một cái nào quân cờ. Nhưng một khi nuốt ăn con cờ này, hắn cực khả năng bị phát hiện. Sau đó, liền không có sau đó. Hoặc là bất diệt, muốn diệt, hắn liền muốn đem ngũ đại thế gia còn có thế gia bên ngoài cái kia tổ chức thần bí. Cùng một chỗ diệt mới được. Cơ hội chỉ có một lần. Thua, chính mình, Hạ Tiểu Tô. Tất cả mọi người sẽ chết, thậm chí thành làm nô lệ. Hắn nghiêng chân, nhàn nhã hưởng dụng rượu ngon,